Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 379, Đại Cơ Duyên. Tiên Tần trước đó chỉ có 5 tòa, cái này Lục Thanh Phong ngược lại là coi là thật không biết. Mân Giang Long Quân cũng không nóng nảy giải thích, ngược lại lời nói xoay chuyển, lại cất cao giọng nói, hơn 7.000 năm trước. Cổ Thương Thiên Đình cùng Thương Sông, Đông Hải, Tây Hải Tam Đại Long Cung, gần như đồng thời phát hiện rời rạc tại Cổ Thương Bộ Châu bên ngoài một chỗ tiểu thế giới. Nhiều lần thăm dò, biết được nội tình, chính là Tiên Tần thời kỳ, bị Tiên Tần phá diệt Việt Quốc tàn quân chỗ ẩn thân. Lấy Việt Quốc danh tướng Xuân Thân Quân làm thủ lĩnh, lui khỏi vị trí giới này, cho nên giới này tên là Xuân Thân Giới. Cuối cùng hơn 1.000 năm, Long Cung, Thiên Đình khóa chặt Xuân Thân Giới, bắt đầu điều động đám đệ tử người, phá vỡ vô tận hư không tiến vào giới này. Theo những này cổ thương tu sĩ tại Xuân Thân Giới bên trong, hoặc là tu hành, tu vi tăng mạnh, hoặc là mở cương nát đất, thống trị một chỗ, hoặc là khai sơn lập tông, giáo hóa một phương. Giới này cùng Tiên Tần khí vận, nhân quả liên lụy không ngừng làm sâu sắc. Mượn cái này nặng liên lụy, Long Cung, Thiên Đình cường giả đỉnh cao, liên thủ lấy vô thượng đại pháp, dẫn đạo, lôi kéo Xuân Thân Giới không ngừng hướng Tiên Tần tới gần. Đến nay đã có 5.500 dư trở. Nếu là thường nhân, bị Mân Giang Long Quân như vậy liên tiếp chuyển hướng, đã sớm quấn như lọt vào trong sương mù. Nhưng Lục Thanh Phong lại rõ ràng 500 năm trước, là phù tử hiệu mệnh Nguyên Hồ Thủy Quân, trăm năm kỳ hạn đầy. Lục Thanh Phong bản ý rời đi, chuyên tâm tu hành, không nghĩ tới Mân Giang Long Quân lại ném ra ngoài bánh nướng, nói ra một cọc thiên đại cơ duyên. Cái này thung cơ duyên chính là Xuân Thân Giới. Tiên Tần giới đã từng cực kỳ cường thịnh, thậm chí tại Tiên Tần Thủy Hoàng Tần Chăn dẫn đầu hạ, đại quân chỉ công phạt Tiên Tần giới bên ngoài cái khác thế giới. Tiên Tần thành lập trước đó, Tiên Tần giới chỉ có 5 tòa bộ châu. Tiên Tần thành lập về sau, cho đến ngày nay, Tiên Tần giới tổng cộng có 9 tòa bộ châu, trong đó 4 tòa bộ châu chính là chiếm đoạt, bắt được cái khác thế giới mà thành. Đương nhiên, Tiên Tần giới bản thân vị cách, so với ban đầu Trường Thanh giới, Ngũ Phương giới đều muốn kém chút, chiếm đoạt cái khác thế giới, vị cách thấp hơn, có chút thậm chí chỉ có thể dung nạp nguyên thần tu sĩ. Ngay cả một tôn đại thừa chân tiên cũng không ra được. Những này thế giới cùng Tiên Tần giới hòa làm một thể, trở thành thứ 6 tòa, thứ 7 tòa, thứ 8 tòa, thứ 9 tòa bộ châu. Sau đó Tiên Tần phá diệt, Tiên Tần giới bị trục xuất, nhưng là trải qua Tiên Tần thời đại, Tiên Hán thời đại, loại này chiếm đoạt thế giới pháp môn đã sớm hoàn thiện. Cổ Thương bộ châu bên trong, Cổ Thương Thiên Đình cùng Tam Đại Long Cung cũng nắm giữ loại pháp môn này. Lại Thiên Đình, Long Cung thực lực mạnh mẽ, thống trị Cổ Thương bộ châu những năm này, liền một mực tại tìm kiếm cùng chiếm đoạt Cổ Thương bộ châu xung quanh tiểu thế giới. Chỉ là bình thường tu sĩ, thậm chí cho dù là rất nhiều đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh tu sĩ đều chưa từng biết được việc này. Chỉ có Long Cung, Thiên Đình sở thuộc, như Mân Giang Long Quân bực này nhân vật mới có tư cách biết được. Xuân Thân Giới chính là Thiên Đình, Long Cung gần đây tìm được một chỗ thế giới, bây giờ ngay tại bắt được cùng chiếm đoạt quá trình bên trong. Về phần Mân Giang Long Quân mới lời nói dễ hiểu điểm nói, tựa như là hải chiến, Tiên Tần một phương điều động thủy binh nhảy lên địch quân thuyền, chôn xuống từng cây cái đinh, tại Tiên Tần cùng địch quân thuyền ở giữa, kéo từng cây dây thừng. Bởi vì Tiên Tần thuyền lớn, địch quân thuyền tiểu, cho nên địch quân thuyền chỉ có thể không bị khống chế hướng Tiên Tần một phương rút ngắn. cuối cùng hai chiếc thuyền tiếp xúc, tiến vào tiếp mạn thuyền chiến. Tiên tần giới cùng xuân thân giới tình huống liền như là cái này một đại một nhỏ hai chiếc thuyền. Mà tiên tần giới tiến vào xuân thân giới tu sĩ, tựa như cùng kia từng cây cái đinh, nhân quả, khí vận liên lụy, thì là dây thừng, chỉ đợi xuân thân giới cùng tiên tần giới tiếp mạn thuyền. Xuân thân giới liền trốn không rời, sớm tối bị tiên tần giới thôn phệ, hóa thành cổ thương bộ châu cương vực. Tiên tần giới tại tiên tần đế quốc thành lập trước đó, vốn chỉ có ngũ đại bộ châu, tiên tần đế quốc xây lập hậu, không ngừng chiếm đoạt cái khác thế giới. Đây chính là mặt khác tứ đại bộ châu tồn tại. 500 năm trước, Mân Giang Long Quân đối La Phù Tử nói tới đột phá đệ tứ cảnh, thậm chí tương lai đột phá đệ ngũ cảnh. Đại cơ duyên, chỉ chính là xuân thân giới. Lại bất luận là 500 năm La Phù Tử phân thân, vẫn là giờ phút này muốn đi vào Lục Thanh Phong, thậm chí Long Cung, Thiên Đình điều động cái khác tu sĩ, đều là thủy binh chiến sĩ, đều là từng khỏa cái đinh, tiến vào xuân thân giới về sau, gắt gao đính tại trong đó, nhân quả khí vận liên lụy, đợi xuân thân giới tới gần tiên tần, cuối cùng nhập vào cổ thương bộ châu. Thiên địa có linh, tự sẽ luận công hành thưởng. Đến lúc đó khí vận gia thân, tu vi tăng mạnh không đáng kể. Nếu như La Phù Tử tại xuân thân giới bên trong phát triển không kém, hoặc là tại xuân thân giới trung thành đệ tứ cảnh tu sĩ, hoặc là ở trong đó mở cương nát đất, nắm giữ mảng lớn cương vực, hoặc là khai sơn lập tông, tại xuân thân giới bên trong lực ảnh hưởng không nhỏ. Mượn nhờ chiếm đoạt sau thiên địa khen thưởng, ngày sau khổ tu không ngừng, tấn thăng đệ ngũ cảnh cơ hội hoàn toàn chính xác so khổ đợi tại cổ thương bộ châu bên trong lớn. Mà Mân Giang Long Quân thu La Phù Tử làm đồ đệ, phần này khí vận cũng có thể gánh vác rất nhiều. Hảo thủ đoạn, Lục Thanh Phong nhịn không được tán thán nói. Lại không phải tán thưởng Mân Giang Long Quân, mà là tán thưởng tiên tần thủ đoạn. Nếu để cho tiên tần giới đầy đủ thời gian, theo cương vực càng lúc càng lớn, thế giới thăng cấp, thành tựu một phương có thể dung nạp thiên tiên tinh quân, thậm chí kim tiên đạo quân đại thế giới, cũng không phải không có khả năng. Bất quá, cũng chính là tiên tần giới bị trục xuất hư không, không biết rời rạc ở cái góc nào, hồng hoang thiên đình không kịp, mới có thể như vậy tùy ý chiếm đoạt cái khác thế giới. Nếu không, thiên đình nhất định hạ xuống trách phạt, thậm chí tiên tần thủy hoàng trục xuất tiên tần giới, ở trong có thể cũng có cái này thi lại lượng. Hiện tại ngươi ứng biết được La Phù Tử đi nơi nào? Mân Giang Long Quân giá vân mà đi, chậm rãi nói, nguyên lai là đi xuân thân giới. Khó trách lấy La Phù đạo huynh thực lực, 500 năm đến lại chưa từng nghe nói nửa điểm tin tức. Lục Thanh Phong một trận giật mình. 500 năm trước, Mân Giang Long Quân đem La Phù Tử thu làm đệ tử. Lục Thanh Phong tất nhiên là thanh rõ ràng sở, là lấy 500 năm vừa đến, hắn mới có thể dìm nước bùi trì thống soái trấn Nam Quan bảy quân. Nếu không tốt xấu cũng là tứ phẩm thủy quân nghiệp vị. Khí vận gia thân có thể gia tốc tu hành, Lục Thanh Phong làm sao cũng sẽ không vì nhất thời thống khoái mà trì hoãn tu hành tiến độ, đơn giản là ỷ vào biết trước tất cả, biết được tự thân sẽ phải đi xuân thân giới, nguyên hồ thủy quân chi vị chắc chắn dỡ xuống, mới như vậy làm việc. Hóa Long Chi nhập xuân thân giới, Lục Thanh Phong không sợ. Có La Phù Tử cỗ này phân thân ở bên trong dò đường, toàn bộ cổ thương bộ châu bên trong, có thể so sánh hắn đối xuân thân giới hiểu rõ hơn. Tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. So với xuân thân giới, Lục Thanh Phong không thể nghi ngờ đối sẽ phải đi Hóa Long Trì càng thêm chờ mong. Cái này Hóa Long Trì vì Long tộc chí bảo, năm đó chia ra làm ba, phân biệt bị Thương Sông, Đông Hải, Tây Hải Tam Đại Long Cung đạt được, đặt vững cơ nghiệp. Bình thường long tộc dòng dõi tiến vào Hóa Long Trì, nhưng chiết xuất huyết mạch, về sau tu hành càng nhanh. Ngươi vì nhân tộc, tiến vào bên trong, lại có thể thêm khoái cảm ngộ. Tu hành, nhập Hóa Long Trì 3 năm, đối ngươi sau này tấn thăng đệ tứ cảnh có vô cùng chỗ tốt. Nếu như có thể tại Xuân Thân Giới bên trong tấn thăng đệ tứ cảnh, sau này khí vận gia thân, tu hành càng là một mảnh đường bằng phẳng. Mân Giang Long Quân mang theo Lục Thanh Phong, từ Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong mây xanh thẳng rơi. Bên tai gào thét không dứt, rơi xuống đại địa phía trên, như rồng cuộn triền miên bàng bạc hạo đáng, giống như đại dương mênh mông giang hà ở trong, chính là vắt ngang cổ Thương Bộ Châu thứ nhất sông lớn. Tam Đại Long Cung một trong chỗ Thương Sông, Thương Sông Long Cung khí phái huy hoàng, hơn xa Mân Giang, càng không phải là Nguyên Hồ Thủy Cung có thể so sánh. Giấu tại hạo đáng Thương Sông bên trong, thủy quân hộ vệ, dạ xoa tuần sát, thần linh vãng lai, quả thực là khí tượng xâm nghiêm. Mân Giang Long Quân đối nơi đây quen thuộc, dẫn Lục Thanh Phong thẳng đến Long Cung một nơi. Trong nước tuần sát dạ xoa thấy Mân Giang Long Quân, từng cái cung kính hành lễ, hiển nhiên nhận ra, mà thân là một phương Long Quân, đường đường nhị phẩm đại thần, tại Long Cung địa vị cũng tuyệt không thấp. Từng đội thủy quân loại bỏ, cũng làm cho mở con đường, một đường đi thẳng, Thương Sông Long Cung coi là thật rộng lớn. Vào tới bên trong, khắp nơi tiên cung đại điện san sát, quả nhiên là đầu óc choáng váng không biết trước sau đến chỗ. Mân Giang Long Quân dẫn Lục Thanh Phong, thất nhiễu bát nhiễu, tại một chỗ cung khuyết trước dừng lại, vàng son lộng lẫy, kim long quay quanh, muốn trường ngâm, một cỗ thôn thiên khí thế đánh tới, thẳng khiến Lục Thanh Phong đều có một trận choáng váng. Theo bổn quân tiến đến, Mân Giang Long Quân đi đầu bước vào trong cung điện, thanh âm vang lên, Hóa Long Điện, ba cái long phi phượng vũ chữ lớn tại cung khuyết cửa trên lầu. Đoạt người tâm thần, Long Quân kêu gọi, Lục Thanh Phong lấy lại tinh thần, vội vàng theo sau lưng, đi vào, a, đây không phải Ngao Chiến Huynh a, lại như vậy trùng hợp, tại cái này Hóa Long trong điện cũng có thể gặp. Vừa mới nhập trong điện, liền nghe được một đạo tiếng vui mừng âm vang lên. Lục Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trống trải trong đại điện, một thân mang long bào, mặt xanh râu bạc trắng long tộc cường giả sải bước tiến lên đón đến. Trên mặt vui vẻ không hết, nguyên lai là Ngao Canh Huynh. Mân Giang Long Quân chắp tay, chỉ là trong ngôn ngữ lại lộ ra mấy phần vướng víu. Ngao Canh, ô sông Long Vương Ngao Canh. Lục Thanh Phong ở phía sau, một đôi mắt có chút nheo lại, rơi vào cái này mặt xanh râu bạc trắng long tộc cường giả trên thân. Nhận ra lai lịch, cũng lập tức biết được Mân Giang Long Quân vì sao thần sắc cổ quái. Thời gian trước, ô Giang Long Quân Ngao Canh cùng Mân Giang Long Quân Ngao Chiến quan hệ thân cận. Thậm chí Ngao Chiến tại vì thành tựu Mân Giang Long Quân trước đó, còn tại Đông Hải trong Long Cung thời điểm, liền cùng Ngao Canh thường xuyên vãng lai. Ngao Chiến cùng Ngao Nhạc chi mẫu ám kết liên lý về sau, bị Tây Hải, Đông Hải đồng thời đuổi bắt lúc, càng đem mang Ngao Nhạc thê tử giấu tại ô Giang Long Cung. Chỉ là về sau, chính như năm đó Ngao Liệt cùng Lục Thanh Phong nói tới như vậy, Ngao Nhạc, Ngao Liệt huynh muội bốn người mẫu hậu bị Tây Hải tìm tới, mang đi, độc lưu lại Ngao Nhạc tại ô Giang Long Cung. Bởi vì không cha không mẹ, thường xuyên bị Ngô Giang Long Vương con cái khi dễ. Từ đó, Mân Giang Long Quân cùng ô sông vãng lai liền ít, hoặc là nói căn bản đoạn tuyệt. Cái này ở trong tuy nói cũng không phải là ô Giang Long Quân cố ý gây nên. Thậm chí ô Giang Long Quân khi đó thu lưu Ngao Nhạc mẫu nữ, tại Mân Giang Long Quân mà nói còn có ân tình tại. Nhưng mấy trăm năm qua, Tại Ngao Nhạc chưa từng cùng Lục Thanh Phong thành thân trước đó. Mỗi lần nhìn thấy Ngao Nhạc khiếp nhược tính tình, Mân Giang Long Quân trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, để hắn lại cùng Ô Song lui tới vãng lai, thực sự làm không được. Dần già, cũng liền Sơ Viễn, bất quá cùng Điện Vi Thần, ngẫu nhiên đụng phải không thể tránh được. Như thế lúc Mân Giang Long Quân đưa Lục Thanh Phong đến đây Thương Sông Long Cung Hóa Long Trì, Ô Giang Long Quân đồng dạng tặng người đến Hóa Long Trì, liền trùng hợp đụng phải, ta đưa Lão Thất, Lão Bát đến Hóa Long Trì tu hành, sau đó nhập Xuân Thân Giới. Ngao Chiến Huynh, vị này là Ô Giang Long Quân có chút nhiệt tình. Mắt nhìn Lục Thanh Phong, lại nhìn về phía Mân Giang Long Quân hỏi, Lão Thất, Lão Bát, người đều nói Ô Giang Long Quân dòng dõi phong phú. Năm đó Nhạc Nhi còn tại Ô Giang Long Cung lúc, liền có cửu tử, cái này thất tử, tám tử lúc ấy trẻ người non già. Khi dễ Nhạc Nhi nhiều nhất chính là hai vị này. Lục Thanh Phong cúi đầu, tâm niệm lan lộn, nhàn nhạt sát ý ấp ủ. Nhạc Nhi vị hôn phu, tên gọi Quảng Nguyên. Mân Giang Long Quân giới thiệu một phen, cũng không cho Lục Thanh Phong gặp qua Ô Giang Long Quân. Phất ống tay áo một cái vòng quanh Lục Thanh Phong liền hướng trong điện một chỗ rơi đi. Người tại không trung lúc, bên tai còn nghe được Ô Giang Long Quân mang theo giọng áy náy. Nguyên lai là Nhạc Nhi vị hôn phu, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, khí độ bất phàm, năm đó sự tình, tiếp lấy. Hư không ba động, sau một khắc, Lục Thanh Phong liền đến một chỗ quen thuộc không gian. Bên tai Ô Giang Long Quân thanh âm cũng im bặt mà dừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.